Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 501. Chương 501 công bố một tin tức. Lãnh gia cao tầng hiển nhiên cũng chưa nghĩ đến hai người thế nhưng ở mười mấy năm trước cũng đã. Hòa ly, dựa theo Ngu Thanh Thiển tuổi tác tới xem. Lãnh Ngọc Quân cùng Ngu Cảnh pha trộn ở bên nhau khi đã hòa ly. Như thế làm cho bọn họ trong lòng kia cổ oán khí giảm bớt rất nhiều. Người cũng thật là, chuyện lớn như vậy như thế nào có thể giấu giếm lâu như vậy đâu. Một người cao tầng trừng mắt nhìn Chỉ Thanh Thành liếc mắt một cái. Chỉ Thanh Thành cười khổ một tiếng. Nếu là biết có những việc này, ta khẳng định đã sớm nói, bất quá ta cùng Ngọc Quân đã nói tốt. Lần này đấu giá hội chúng ta sẽ mượn này tuyên bố đã hòa ly tin tức, hắn lại bổ sung một câu. Chỉ ra cao tầng sắc mặt lúc này mới hảo điểm, làm đối, đã sớm nên tuyên bố, nếu không chúng ta chỉ ra quả thực quá mất mặt, đúng rồi. Lãnh gia thông khoảnh khắc nha đầu sự tình chúng ta chỉ ra cũng đừng lây dính. Nếu không làm người ngoài cảm thấy chúng ta là chột dạ, một người cao tầng nghĩ nghĩ nói. Chứ lần đó ra, kia nha đầu chính là đem phong thần tâm chảo đến gắt gao. Phong thần đều có thể vì nàng cùng lãnh gia công khai không chết không ngừng. Chỉ ra không cần thiết bởi vậy đắc tội phong ly hoàng thất. Hơn nữa Ngu Cảnh cái kia kẻ điên cũng không phải dễ chọc. Lần này liền xem lãnh gia như thế nào đào hố chính mình điền thượng. Ân, việc này ta đã phân phó đi xuống. Chúng ta chỉ ra không tham dự, Chỉ Thanh Thành trả lời. Chỉ Mặc Nhiễm đối Ngu Thanh Thiển cảm tình rất sâu. Chỉ Thanh Thành tuy rằng không yêu Lãnh Ngọc Quân, chính là lại rất coi trọng chính mình nhi tử, càng sẽ không bởi vì Ngu Thanh Thiển sự tình cùng nhi tử mất tâm ăn đi chỉ ra đi lầu ba chính. Mình phòng, Lãnh Ngọc Quân lại dẫn đầu vào lãnh gia phòng. Lãnh Ngọc Kiệt vừa thấy Lãnh Ngọc Quân tiến vào. Trên mặt mang theo vài phần sắc mặt giận dữ, ngươi còn không biết xấu hổ xuất hiện, còn ngại vứt người không đủ đại sao? Lãnh gia trăm năm danh dự đều bị cái này muội muội toàn bộ hủy hoại. Hắn hiện tại hận không thể một phen bóp chết nàng. Lãnh Ngọc Quân thần sắc như cũ lạnh nhạt, xem đều không xem Lãnh Ngọc Kiệt liếc mắt một cái, ánh mắt tác dừng ở kia vài tên mang áo choàng ngồi nhân thân thượng. Thuộc hạ bái kiến thần nữ kia mấy người lập tức đứng dậy cung kính đối Lãnh Ngọc Quân đã bái bái. Lãnh gia cao tầng luôn luôn đều biết Lãnh Ngọc Quân hành sự tác phong nóng nảy tàn nhẫn. Hơn nữa, vài tên thực lực cường đại kẻ thần bí như thế cung kính. Cũng không dám như là lãnh gia gia chủ giống nhau đối Lãnh Ngọc Quân nhăn mặt. Ta ở cùng ngươi nói chuyện, ngươi điếc không thành. Lãnh Ngọc Kiệt thấy Lãnh Ngọc Quân như là giống như người không có việc gì ngồi ngay ngắn hạ. Trong cơn giận dữ, vừa rồi ở bên ngoài bọn họ lãnh gia chính là bị cái kia nhanh mồm dẻo miệng nhiệt chủng phản châm. Chọc một phen, mất mặt cực kỳ, Lãnh Ngọc Quân ngẩng đầu đạm mạc nhìn Lãnh Ngọc Kiệt, thanh âm mang theo vài phần hàn ý. Nếu là ngươi tự chủ trương hành vi nhiễu loạn chúng ta lần này kế hoạch. Kia tòa tiểu tháp nếu dừng ở những người khác trong tay. Liền tính ngươi là của ta ca ca, cũng khó thoát trách nhiệm mà đi, Lãnh Ngọc Kiệt nghe được nàng lời nói. Phía sau lưng nhịn không được lạnh cả người, thật mạnh ngồi lại chỗ cũ. Thần sắc càng thêm hung ác nham hiểm khó dò. Một chén trà nhỏ thời gian sau, đấu giá hội thượng chỗ ngồi cùng phòng toàn bộ ngồi đầy. Một người đầy đầu đầu bạc tinh thần to lớn lão giả đi tới đấu giá hội phía trước nhất bán đấu giá. Trên đài, hắn mặt mang tươi cười, trên người tản ra linh hoàng hơi thở. Các vị hảo, hoan nghênh đại gia tiến đến tham gia chúng ta 5 năm một lần Hải Thành đấu giá hội, ở đấu giá hội. Phía trước, chúng ta chịu người chi thác, đem đối ngoại công bố một tin tức đầu bạc lão giả nói xong. Ở đây người đều nhỏ giọng nói thầm lên, chuyện như vậy chính là lần đầu tiên xuất hiện, sôi nổi tò mò là cái gì tin tức cư nhiên sẽ phóng tới đấu giá hội bắt đầu tiến đến công bố. Đầu bạc lão giả vỗ vỗ tay, một người người hầu bưng cái khay đi rồi đi lên, mọi người nhìn chằm chằm khay, phát hiện mặt trên phóng hai chương nhìn qua niên đại đã xa xăm, không dễ dàng hư hao ra thú giấy. Hết chương.